Khí vũ trụ, chương 11 khiến cho địa chấn luận văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11 khiến cho địa chấn luận văn. Ở kiếp trước, Lam Tiểu Bố mặc dù không có tu luyện qua, cũng đã được nghe nói đoán cốt kỳ tu luyện cần phối hợp dược liệu. Đáng tiếc chính là hắn y thuật mặc dù không tệ, cũng biết rất nhiều y đạo phương diện dược liệu, nhưng đối với rèn luyện gân cốt phương thuốc dược liệu hoàn toàn không biết. Loại vật này trên mạng cũng không có download, chỉ có tìm kiếm khắp nơi. Nói sau kinh tế của hắn thực lực tựu là có phương thuốc, hắn chỉ sợ liền một bộ trong dược một vị thuốc đều mua không nổi. Lam Tiểu Bố không có tâm tư tu luyện, kế tiếp hắn phải nên làm như thế nào? Là hiện tại liền tiến vào Côn Luân Sơn, hay là đi kiếm tiền, sau đó tìm kiếm rèn cốt phương thuốc? Chuyên môn đi kiếm tiền khẳng định không được, hắn thời gian có hạn, nhất định phải đem thời gian dùng để tu võ. Hiện tại đi Côn Luân Sơn. Vẫn chưa được dùng hắn thực lực bây giờ, tiến vào Côn Luân Sơn tìm kiếm đĩa bay sợ là muốn chết. Về phần đi nơi nào tìm kiếm rèn cốt phương thuốc, hắn càng là không hiểu ra sao. Lam Tiểu Bố vẫn còn vắt hết óc nghĩ đến như thế nào mới có thể lấy được rèn cốt phương thuốc lúc y học giới rơi xuống một miếng trọng bom tấn. Cái này quả bom chẳng những đem làm cho Hải Dương Đại học Y khoa nổ nồi, còn làm cho cả y học giới náo lật trời. Cái kia chính là Hải Dương Đại học Y khoa lâm sàng chuyên nghiệp Lam Tiểu Bố đồng học ở thế giới đệ nhất y học tạp chí Y Chi Đạo bên trên phát biểu luận văn Lam cơ môi tố chí mạng tai họa ngầm. Không nói trước Y Chi Đạo cái này sách báo rồi, bất luận cái gì một quyển sách văn chương có thể ở phía trên này tuyên bố, đều là y học giới chấn động. Càng làm cho người khó có thể tin chính là cái này quyển sách luận văn vậy mà trực chỉ Lam cơ môi tố. Nếu như nói thế kỷ 21 đến nay là tối trọng yếu nhất y học đột phá, cái kia nhất định là Lam cơ môi tố, cái này thậm chí không có một trong. Lam cơ môi tố trực tiếp làm cho ung thư biến thành hàng ngày có thể trị liệu tiểu bệnh, loại này đột phá là có thể ghi vào y học sử. Mà Lam Tiểu Bố cái này quyển sách luận văn, làm cho như mặt trời ban trưa Lam cơ môi tố trực tiếp ngã xuống bụi bặm. Đương nhiên, nếu như Lam Tiểu Bố cái này quyển sách luận văn là thật lời nói. Trên thực tế có thể ở Y Chi Đạo bên trên đăng đi ra luận văn, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì sai lầm rồi. Lam cơ môi tố khủng hoảng, giờ khắc này tại toàn cầu bộc phát. Dựa theo cái này quyển sách luận văn trình bày và phân tích, Lam cơ môi tố tác dụng phụ đem trong vòng một năm bộc phát, đến lúc đó phải chết đi vô số người a. Nếu như nói tiêm vào qua Lam cơ môi tố bệnh hoạn đều tại một mảnh khủng hoảng bên trong, cái kia Lam cơ môi tố lấy được ít người, Hải Dương Đại học Y khoa giờ khắc này cơ hồ hận không thể đem Lam Tiểu Bố cầm ra đến bầm thây vạn đoạn. Hải Dương Đại học Y khoa hiệu trưởng chờ phần đông lãnh đạo, giờ phút này đã đi tới Lam Tiểu Bố chỗ lớp. Ngươi là Lam Tiểu Bố đạo viên, một đệ tử nghỉ học ngươi, thậm chí ngay cả nơi đi cũng không biết, ngươi cái này đạo viên như thế nào đương hay sao? Hiệu trưởng nâng cao tướng quân bụng, đối với cái này Lưu Phồn một hồi chất vấn. Học sinh có thể tại Y Chi Đạo bên trên phát biểu loại này rung động toàn cầu luận văn, đây nhất định là chỗ ở trường học kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hải Dương Đại học Y khoa bất đồng, Lam cơ môi tố tựu là Hải Dương Đại học Y khoa phát hiện, hơn nữa bây giờ còn đang được lợi lấy. Bởi vì Lam cơ môi tố, Hải Dương Đại học Y khoa thậm chí là toàn cầu giàu có nhất trường cao đẳng một trong. Lam cơ môi tố hàng năm cho Hải Dương Đại học Y khoa mang đến tiền lời, đó là một cái đầy đủ khổng lồ con số. Hiện tại bản trường học học sinh trực tiếp tại Y Chi Đạo loại này y học quyền uy tạp chất bên trên đánh trường học cũ mặt, hay vẫn là dùng số liệu nói chuyện, cái này làm cho Hải Dương Đại học Y khoa mặt đều mất hết. Được rồi, mất mặt kỳ thật cũng không trọng yếu, đáng sợ là chuyện này mang đến hậu quả nghiêm trọng. Lư Phồn trong nội tâm thầm mắng xui, lúc trước Lam Tiểu Bố nghỉ học thời điểm, tại sao không có thấy các ngươi đi ra gọi. Hiện tại xảy ra chuyện rồi, đều tới hỏi ta. Đối mặt trường học lãnh đạo, hắn chỉ có thể kính cẩn hồi đáp. Cái này quyển sách luận văn ngoại trừ Lam Tiểu Bố ký tên bên ngoài, còn có Quý Chính ký tên. Quý Chính là Côn Hồ Bệnh viện nổi danh tâm xuất huyết não chuyên gia, chúng ta chỉ cần lập tức tìm được Lam Tiểu Bố, sự tình nói không chừng còn có vãn hồi cơ hội. Có thể vãn hồi cái rắm, Lư Phồn nói như thế, trong lòng của hắn so với ai khác đều tin tưởng, cái này quyển sách luận văn chắc có lẽ không giả bộ rồi. Nếu như luận văn miêu tả thật sự coi như là Lam Tiểu Bố không có phát biểu cái này quyển sách luận văn, Lam cơ môi tố vấn đề y nguyên hội bộc phát, đến lúc đó chỉ sợ so hiện tại còn muốn trở tay không kịp. Dựa theo đạo lý nói, Lam Tiểu Bố cái này quyển sách luận văn đối với Hải Dương Đại học Y khoa chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đáng tiếc chính là trường học lãnh đạo không nghĩ như vậy. San Francisco, một gian cực kỳ tầm thường cho thuê trong phòng, một gã tóc ngắn nữ tử tiện tay đem vừa rồi mua về đến Y Chi Đạo mở ra. Nàng gọi là Thái Tư, 2 năm trước tựu một mình đi tới San Francisco. đến San Francisco nguyên nhân chỉ có một, California Đại học một cái y học phân hiệu ở chỗ này. Với tư cách Lạc Gia Thiên Chi kiều nữ, Lạc Tư Thái nhân sinh có thể có vô số lựa chọn, nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn người nhà toàn bộ phản đối y học. Thậm chí vì y học không tiếc cùng người nhà cãi nhau mà trở mặt một mình xứ khác cầu học. Về phần tên của nàng, Lạc Tư Thái, đây là gia gia của nàng cho nàng lấy, gia gia nói là kinh thi hái tang bên trong một câu. Viên hái phong vậy, muội chi đông vậy, vân ai chi tư, mỹ mạnh dung vậy, Lạc Tư Thái đối với kinh thi là nửa điểm hứng thú đều không có, cho nên gia gia tại sao phải cho nàng lấy cái tên này, nàng căn bản cũng không có suy nghĩ qua, cũng không có đi thăm dò qua. Hoặc là lớn lên thật xinh đẹp, vừa tới San Francisco thời điểm, có quá nhiều người đến truy cầu nàng. Bất quá những truy cầu này người của nàng rất nhanh tựu toàn bộ lui xuống, nhân vì hết thảy mọi người phát hiện ngoại trừ y học cái khác hết thảy tại Lạc Tư Thái trong mắt đều là cọng rơm cái rác. Nhất đả kích người không phải người khác không thích ngươi, lời nói dịu dàng cự tuyệt ngươi truy cầu, mà là đối với ngươi truy cầu, người khác coi như thành không khí. Lạc Tư Thái tựu là loại người này, nàng toàn bộ tâm tư toàn bộ tại y học bên trên, hết thảy truy cầu người của nàng, vô luận ngươi là ai, tại nàng trong mắt đều là không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian dài, không có ai có thể nhận lấy loại này bỏ qua đả kích cho nên hiện tại ngược lại là không có người đến truy cầu Lạc Tư Thái. Những con này không có, đối với Lạc Tư Thái không có nửa điểm ảnh hưởng, nàng một lòng nhào vào y học bên trên. Làm cơ môi tố chí mạng tai họa ngầm, Lạc Tư Thái mở ra y chi đạo về sau, trông thấy thiên thứ nhất văn chương tựu làm cho nàng lại càng hoảng sợ. Làm cơ môi tố thế nhưng mà thế kỷ 21 vĩ đại nhất y học phát hiện cái này cứu vớt bao nhiêu người. Hơn nữa mấy năm trôi qua chưa từng nghe nói qua làm cơ môi tố có nửa điểm tác dụng phụ. Rõ ràng không có bất kỳ tác dụng phụ, hôm nay vì sao có làm cơ môi tố chí mạng tai họa ngầm loại này luận văn tuyên bố tại y chi đạo bên trên. Lạc Tư Thái học y nhiều năm, đối với y chi đạo bên trên mỗi một quyển sách văn chương đều xem qua. Rất nhiều luận văn nàng thậm chí là nhiều lần nghiên cứu, nàng tin tưởng y chi đạo tạp chí không có khả năng tính sai loại này vấn đề lớn. Nếu như y chi đạo không có tính sai, cái kia muốn ra vấn đề lớn a, Lạc Tư Thái tranh thủ thời gian cẩn thận đọc cái này quyển sách y học luận văn, hơn một giờ về sau, Lạc Tư Thái buông xuống trong tay luận văn, nàng kích động mặt đều có chút ửng đỏ. Cái này quyển sách luận văn có lý có cứ, hết thảy đều dựa vào số liệu nói chuyện. Coi hắn những năm này học y kinh nghiệm, nàng khẳng định cái này quyển sách luận văn miêu tả hết thảy đều là chân thật. Giờ khắc này Lạc Tư Thái không thể chờ đợi được muốn đi gặp một lần Lam tiểu bố, muốn đi nhìn một chút cái này tài hoa hơn người bác sĩ, nàng có quá nhiều vấn đề cùng với Lam tiểu bố nghiên cứu thảo luận rồi. Về Lam cơ môi tố, nàng đã từng cũng nghiên cứu qua. Bây giờ nhìn thoáng một phát Lam tiểu bố cái này quyển sách luận văn, nàng phát hiện mình y học trình độ thật giống như Bibo tập nói buồn cười. Cái này luận văn bên trong hết thảy quan điểm, còn có một chút nghiên cứu phương hướng, nàng thậm chí muốn đều không có nghĩ qua. Có lẽ đây chính là tri thức quyết định tầm mắt, nàng đến San Francisco làm như vậy là vì cái gì? Không phải là vì khoáng đạt chính mình y học tầm mắt sao? Nếu là có thể cùng Lam tiểu bố loại này y học cường nhân nghiên cứu thảo luận một hai, vậy đối với trợ giúp của nàng chỉ sợ là nghiêng trời lệch đất. Ý nghĩ này vừa ra tới, lập tức tựu giống như cỏ dại bình thường, tại Lạc Thái Tư trong nội tâm cuồng trường, lại cũng khó có thể ngăn chặn. Cách chương.